Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324. Người thần năng lực đâu? Nồng đậm thiên uy, tràn ngập linh mạch không gian, vô số quy tắc giống như thiên địa thần long tung hoành xen lẫn, một cỗ phong cấm lực lượng bao phủ nơi này. Linh mạch sát na dừng lại, bắt đầu hóa đá, cũng lại không phun ra nuốt vào linh khí. Giang Trường Phong hai tay kích thích thiên địa quy tắc, nhàn nhạt thiên uy tán phát, thân ngũ sắc linh quang lấp lánh, giống như ngũ hành tiên thần. Đạo thiên thành cấm phía dưới, vạn vật dừng lại, phong ấn bên trong đồ vật không có cảm giác chút nào. Đạo thiên thánh cấm dùng cường đại linh lực điều động quy tắc, tạo dựng ra một cái thế giới hóa đá phong ấn yêu ma. Thế giới đều là cấm, bên trong vạn vật tự nhiên cũng sẽ cấm. Giang Trường Phong trong mắt lóe lên một tia giật mình, cái này phong ấn nếu là không hiểu rõ quá nhiều võ đạo quy tắc, một cái sơ sẩy hà, hắn cũng có thể là mắc lừa, nên đi nhìn nhìn giao nhân thần điển. Giang Trường Phong thì thầm một tiếng, mang tốt trang bị, từ linh mạch không gian tiêu thất, tiến nhập đại hải chỗ sâu. Giang Trường Phong càng thêm vừa ý, mấy cái lắc mình, đã đi tới tế tự chỗ, biển sâu hạp cốc, đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón tay, xanh thảm linh quang lấp lánh, xua tan hắc ám, bốn phía tình huống hiện lên ở nhãn bên trong. Thạch đầu cung điện, liên tiếp một khối, không có kẽ hở, một cái cự đại pháp trận, bao phủ cả cái cung điện, nhàn nhạt giao nhân đạo ý, tiêu tán ra. Giang Trường Phong ánh mắt ngưng lại, chỉ là liên hệ chi pháp, đạo thiên thánh cấm, đều không thể hoàn toàn trói buộc. Tôn này giao nhân lại có thêm cường đạo thiên thành cấm phía dưới, giao nhân đạo ý còn có thể tiết lộ ra ngoài, có thể thấy được giao nhân cường đại. Lúc trước thánh chủ có thể là chân thần tồn tại. Giang Trường Phong đánh giá phong ấn trận pháp, tuế nguyệt trôi qua tuyệt không để cái này trận pháp tổn hại, chỉ là lực lượng yếu bớt một chút. Thân đồng dạng nổi lên giao nhân đạo ý, tùy tiện đạp vào cung điện bên trong. Cung điện bên trong, bạch cốt tích lũy, đều là tiền nhiệm hiến tế người. Nhất tôn giao nhân thạch tượng, cầm trong tay tam xoa kích, ngồi tại phía trên cung điện vương tọa bên trên. Giao nhân thần điển, tại thạch tượng phía dưới. Giang Trường Phong khẽ nhíu mày, cửu cấp thềm đá, bóng loáng trong suốt, đạp lên bậc thang cũng không có bất luận cái gì biến cố, tùy tiện đến trên bệ đá. Giao nhân thạch tượng ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới, nhìn xem hắn một bước đi tới. Giang Trường Phong ánh mắt cũng nhìn chăm chú lên thạch tượng, toàn thân hòa đá giao nhân, một đôi mắt cũng là thạch đầu, đến vương tọa trước, hai tay đè lại giao nhân thạch tượng. Lập tức giao nhân thạch tượng nở rộ xanh thảm linh quang, một cỗ thôn phệ chi lực truyền đến, bá đạo, hung mãnh, tựa như muốn đem linh lực của hắn, thể nội giao nhân đạo ý, một thân tinh túy, toàn bộ rút đi. Giang Trường Phong hừ lạnh một tiếng, vô vi đạo ý khuếch tán, cưỡng ép trấn áp tự thân, ngăn cách giao nhân thôn phệ chi lực tiêu thất. Giao nhân thạch tượng xanh thảm linh quang cũng theo đó tiêu tán, không nhìn thấy pháp trận là tại thạch tượng bên trong. Giang Trường Phong trầm ngâm một lát, không có vội vã giải phong. Tình huống nơi này hắn còn có chút không hiểu rõ. Phong vũ điểm kia thực lực tuyệt không khả năng thăm dò, cường đại thần hồn cảm ứng phía dưới, đạo thiên thánh cấm, giao nhân đạo ý, toàn bộ không chỗ che thân. Vương tọa mặc dù hóa đá, nhưng bên trong đồng dạng có người giao nhân đạo ý tiêu tán, mà lại cực kỳ cường thịnh. Giao nhân thần điển nên là ngay tại cái này vương tọa bên trong. Thần hồn lực lượng không ngừng khuếch tán ra, dần dần bao phủ phương viên trăm dặm. Không có cái gì sinh linh mạnh mẽ, cũng không có dị thường. Giải phong một bộ phận, liền xem như có ngoài ý muốn, lại phong cấm cũng có thể. Giang Trường Phong trầm tư nói, chập ngón tay như kiếm, dẫn ra ngàn vạn quy tắc, ngưng tụ đạo thiên thánh cấm. Thạch tượng phía trên, xanh thảm linh quang lại lần nữa cường thịnh lên, thôn phệ chi lực đồng dạng càng mạnh, vô vi đạo ít chấn áp phía dưới, không sợ thôn phệ chi lực. Thạch tượng vương tọa nổi lên nồng đậm kim quang, thiên uy mênh mông, càn quét mà ra, vỡ bờ phương viên mấy chục dặm. Thiên uy chấn áp phía dưới, thôn phệ chi lực cấp tốc yếu bớt, hóa đá thối lui. Vương tọa dần lộ chân dung, là màu xanh thảm, bóng loáng lóa mắt, tản ra dư thừa thủy chi lực. Giang Trường Phong hai con mắt nhìn trộm tình huống nội bộ. Một bộ xanh thảm làm bằng đá thư tịch, lẳng lặng nằm tại Úy Lam vương tòa bên trong, giống như là ngọc thạch cổ thư. Đường vân dày đặc, giao nhân đạo ý liền là từ cổ thư truyền ra, kia thôn phệ chi lực, đồng dạng là cổ thư tản ra. Ngàn vạn quy tắc, giống như xiềng xích, đem cổ thư bao khỏa, đạo thiên thánh cấm lực lượng, vẫn y như cũ trấn áp cổ thư. Phong ấn nơi này, cổ thư giống như nhất đạo lưu quang, thuận lợi từ vương tọa bên trong lấy ra. Giang Trường Phong chính muốn lấy đi, bên cạnh giao nhân thạch tượng, hai con mắt đột nhiên nổi lên lam quang, nhất đạo mờ mịt thanh âm, đột nhiên vang lên, nhân loại, khát vọng vĩnh sinh sao? Khát vọng thành thần sao? Giang Trường Phong giật nảy mình, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Kinh ngạc nhìn xem thạch tượng, ngươi là giao nhân, bản thần vì hải thần, đại hải chi hoàng, mờ mịt thanh âm vang lên lần nữa. Thạch tượng xanh thảm đôi mắt, nổi lên nhàn nhạt quang mang, bản thần chi thần điển, chỉ có thể vì ngươi chỉ rõ con đường thành thần. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể trợ ngươi thành thần, giúp ta thành thần. Giang Trường Phong hai mắt nhíu lại. Ngươi bây giờ còn chưa thoát khốn a? Nơi đây bất quá cùng bản thần bản thể liên lạc chỗ. Bản thần giờ phút này ngay tại thần giới, phàm nhân há có thể vây khốn thần? Giao nhân thạch tượng hờ hững nói. Giang Trường Phong não hải bên trong suy tư, miệng nói, ngươi dự định như thế nào giúp ta thành thần? Chỉ cần tìm được Thiên Hoang Thánh Chủ chi tâm, bản thần liền có thể dùng vô thượng thần lực, dùng hắn tâm, giúp ngươi đăng lâm thần giới. Giao nhân thạch tượng nói, Thiên Hoang Thánh Chủ, không biết mất tích bao lâu, như thế nào tìm được? Giang Trường Phong hỏi ngược lại, bản thần tự có biện pháp, ngươi chỉ cần đem bản thần thần điện nạp ở thể nội, tự có thể cảm ứng được, Thiên Hoang Thánh Chủ chi tâm sở tại. Giang Trường Phong ánh mắt lấp lóe. Đem thần điển nạp ở thể nội, tại bên ngoài đều có cường đại thôn phệ chi lực, đặt vào thể nội, đây không phải là đưa đồ ăn. Não tàn mới cân nhắc loại sự tình này. Cái này giao nhân là đem hắn làm đồ đần hay sao? Giúp ta đăng lâm thần giới, không phải thành thần. Giang Trường Phong bắt giữ đến giao nhân trong lời nói vấn đề. Giao nhân thạch tượng hờ hững nói, như nhập thần giới, thành thần còn khó sao? Cái này nói, hải thần có biện pháp, để ta không thành thần, cũng tiến nhập thần giới. Giang Trường Phong trầm giọng hỏi, thần năng lực, há lại là ngươi có thể tưởng tượng? Giao nhân thạch tượng ngạo nghễ mở miệng, chỉ cần ngươi làm được, bản thần tự mình tiếp ngươi thần giới. Xin hỏi hải thần, ngươi có thể xuống tới? Giang Trường Phong híp mắt nói, tại hạ tông môn hiện nay đứng trước to lớn nguy cơ, đã có hủy diệt nguy hiểm, xin hải thần hạ giới, cứu lại tại hạ tông môn. Giao nhân thạch tượng, ngoặc kép, cái này mẹ nó, ngươi hù ai đây? Nếu có nguy cơ, ngươi còn có tâm tình tới đây? Tại hạ vì tông môn, tìm đọc cổ tịch, phát hiện nơi đây có thần tích, cho nên tới trước. Giang Trường Phong giải thích nói, khẩn cầu hải thần hàng lâm vũ giới, tại hạ nhất định vì hải thần quên mình phục vụ. Giao nhân thạch tưởng trầm mặc một lát, nói, cái này thần giới, đi lên dễ dàng, xuống tới tương đối khó khăn, người nhất giới phàm nhân, không thể nào hiểu được. Giang Trường Phong biểu thị ha ha, hạ không đến liền hạ không đến, người thần năng lực đâu, hiện tại không trang, hải thần tại thượng, tại hạ thật bất lực, khẩn cầu hải thần ở tại thần giới phù hộ tại hạ tông môn, có thể vượt qua kiếp nạn. Giang Trường Phong trường thán một tiếng, đôi mắt có chút tối nhạt. CVT, tác giảm còn 2C một ngày nhé. Từ giờ chuyện ra vào tối cho dễ theo dõi nhé. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.